Kỹ thuật viên bảo trì thiên tài. Chương 66. Gia nhập khu vực ô nhiễm hẻm núi lớn Khâu Tân, Hố Đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta, Quen Chai, văn phòng liên minh cơ giáp. Thự quang tinh hệ của tinh vực số 1. Nhân viên bận rộn đang chạy khắp nơi. Tất cả các sự cố xảy ra ở hẻm núi lớn Khâu Tân đều được thông báo lập tức đến văn phòng liên minh. Sau đó là lệnh triệu tập khẩn cấp được ban hành. Ưu tiên kêu gọi cơ giáp sư đơn chiến. Chủ tịch Lý Tĩnh Ngôn vừa mới ra khỏi phòng họp. Khi biết được tình hình ở Khâu Tân liền nhíu chặt mày. Rốt cuộc tình huống là thế nào? Tình trạng vô cùng kỳ quái. Đầu tiên phát hiện ra từ trường dị thường. Sau đó liên tục nhận được 3 báo cáo cấp S, thư ký vừa đi vừa nói. Hơn nữa, những vật ô nhiễm này đều chưa từng gặp trước đây. Cơ sở dữ liệu không có ghi bất cứ thông tin gì. Lý Tĩnh Ngôn đột nhiên dừng bước. Không phải vật ô nhiễm có trong Khâu Tân. Đúng vậy, chúng ta thậm chí còn không thể xác định chúng thuộc loại nào. Thư ký nhận thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Lý Tĩnh Ngôn. Giống như việc thằn lằn cát đột nhiên xuất hiện ở thiên vực tinh. Lý Tĩnh Ngôn nhíu mày càng chặt. Có manh mối nào mới ở thiên vực tinh không? Thư ký, không có. Chúng ta đang trong giai đoạn điều tra môi trường và nguồn năng lượng. Kể từ khi lệnh phong tỏa khẩn cấp thiên vực tinh được gỡ bỏ. Để đảm bảo an toàn trong khu ô nhiễm ở thiên vực tinh. Những cuộc điều tra của liên minh vẫn chưa hề dừng lại. Ban đầu Cục Quản lý Thiên Vực Tinh cũng đồng ý rằng thằn lằn cát là đã tiến hóa dị năng cường hóa không gian cho nên mới có thể thoát khỏi hệ thống phát hiện của Thiên Vực Tinh. Tuy nhiên, sau khi điều tra truy tìm nguồn gốc, bọn họ không thể tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào chứng minh được giả thuyết này. Thằn lằn cát ở Thiên Vực Tinh đã tuyệt chủng từ lâu. Theo dữ liệu được ghi lại thì vật ô nhiễm này chỉ tới cấp B. Từ cấp B nhảy vọt lên cấp S cấp. Không thể có chuyện không để lại bất cứ dấu hiệu nào như vậy được. Nhưng khi bọn họ tiến hành điều tra môi trường để tìm nguyên nhân thì lại chẳng tìm thấy bất cứ dấu vết tồn tại của nó. Tựa như vật ô nhiễm này là đột nhiên hiện ra ở trong khu ô nhiễm thiên vực tinh. Nhưng ý tưởng cho rằng nó từ không khí hiện ra là quá vô lý. Sở dĩ khu ô nhiễm được bảo đảm an toàn là nhờ hệ thống phòng thủ toàn diện do tinh minh xây dựng lên. Hệ thống này có thể ngăn chặn những trận công kích từ cả bên trong lẫn bên ngoài. Vật ô nhiễm sẽ chỉ tồn tại ở trong khu ô nhiễm. Nhân viên ở bên ngoài nếu muốn đi vào cũng chỉ có thể thông qua hệ thống quá độ. Trong một không gian hoàn toàn bị phong bế như vậy, làm sao có thể đột nhiên xuất hiện một vật ô nhiễm không rõ lai lịch như thế? Chủ tịch, đã ban hành lệnh triệu tập khẩn cấp rồi à, Khâu Tân. Đây là trụ sở chính liên minh. Cơ giáp sư chi viện đã được điều động đến khu vực Khâu Tân. Trong danh sách tổng cộng có 10 cơ giáp sư. Lý Tĩnh Ngôn đi thẳng đến trạm chỉ huy trung tâm. Màn hình ảo lớn được kết nối với cục quản lý khu ô nhiễm Khâu Tân. Hiện tại có bao nhiêu cơ giáp sư ở bên trong Khâu Tân? Có thương vong nào không? Cục quản lý khu ô nhiễm Khâu Tân trả lời. Trận đấu thăng hạng đã buộc phải tạm dừng. Bên trong hiện giờ đang có 21 cơ giáp sư. Tất cả đều không có thương tổn gì. Hiện giờ một đội cứu viện gồm 10 người đang đi vào khu ô nhiễm. Lý Tĩnh Ngôn cẩn thận tính toán. Nếu cộng với đội đơn chiến bổ sung vào thì tổng cộng có 41 người đi hỗ trợ. Rất tốt, cần phải đảm bảo kênh liên lạc luôn được kết nối, cung cấp hỗ trợ tối đa cho các cơ giáp sư. Hắn nghĩ đến sự cố ở thiên vực tinh, đang muốn nhắc nhở bọn họ chú ý rà soát môi trường. Thì nhân viên Khâu Tân kia đã trả lời lại, chúng tôi đã thành lập một đội tiến hành điều tra môi trường. Phát hiện ra sự bất thường của từ trường, giá trị ô nhiễm trong môi trường đang dao động rất mạnh. Lý Tĩnh Ngôn không ngờ tới nhân viên bên Khâu Tân lại phản ứng nhanh như vậy. Lắng nghe bên kia báo cáo tiếp, có một kỹ thuật viên bảo trì đã nhận thấy từ trường bất thường trên sân thi đấu và ngay sau đó báo cáo về cấp S xuất hiện. Nhân viên tại Khâu Tân nhanh chóng nói tiếp, sau khi được kỹ thuật viên bảo trì này nhắc nhở, chúng tôi vẫn đang theo dõi từ trường dị thường này, rất khó nắm bắt, hơn nữa nó vẫn luôn di chuyển. Lý Tĩnh Ngôn bất ngờ, là kỹ thuật viên nào vậy? Có đang ở hiện trường không? Là Ứng Trầm Lâm, kỹ thuật viên bảo trì của KIT, cậu ấy hiện tại không có ở đây. Trong khu ô nhiễm Khâu Tân, đội viện trợ của Liên minh vẫn chưa đến, nhưng đội cứu hộ đã đi vào trước để chi viện cho các cơ giáp ở những khu vực khác nhau của khu ô nhiễm. Trong phòng họp ồn ào, quản lý của các chiến đội đang ở mở họp, những tiếng thảo luận vang lên khắp nơi. Thẩm Tinh Đường ngồi một góc, vẫn đang duy trì liên lạc với Giang Tư Miểu. Giang Tư Miểu đã tìm kiếm toàn bộ hậu trường nhưng vẫn không thấy Ứng Trầm Lâm đâu. Thậm chí còn phát hiện ra nhân viên cũng đang muốn tìm Ứng Trầm Lâm. Anh vừa trở lại khu nghỉ ngơi vừa nói chuyện với Thẩm Tinh Đường. Tôi không tìm được Trầm Lâm, nhưng nghe nhân viên ở khu bảo trì nói cậu ấy hình như đến phòng điều khiển chính rồi. Thẩm Tinh Đường, được rồi. Nếu có tin gì thì báo lại cho tôi. Có một chuyện này muốn nói cho cô biết một chút. Giang Tư Miểu kiểm tra lại kho lưu trữ vật tư của KIT ở khu nghỉ ngơi. Không thấy chìa khóa cơ giáp dự phòng của căn cứ chúng ta đâu cả. Từ khu nghỉ ngơi KIT lấy cơ giáp đi cũng chỉ có thể là người của KIT mà thôi. Thẩm Tinh Đường xác nhận, chắc là Trầm Lâm đã mang đi. Tôi biết khu bảo trì không tìm thấy người. Cậu ấy nhất định đã đi đến khu vực quá độ. Thêm một việc nữa, Giang Tư Miểu im lặng một lúc, nhìn vào kho chứa cơ giáp đã trống rỗng, nuốt ực một cái, cậu ấy đã mang cơ giáp dự phòng đi luôn rồi. Thẩm Tinh Đường, màn hình ảo thật lớn ở trên cao của địa điểm tranh tài vẫn đang chiếu tình hình trong khu vực thi đấu. Giang Tư Miểu vừa ngẩng đầu lên bỗng sững lại khi nhìn thấy một hình ảnh nào đó. May quá, lúc này, một nhân viên từ xa vội vã chạy tới. Huấn luyện viên Giang, anh có biết Tiểu Ứng tiên sinh, kỹ thuật sư bảo trì của đội các anh đang ở đâu không? Quản lý của chúng tôi hiện đang muốn gặp, nhưng không biết cậu ấy ở chỗ nào cả. Giang Tư Miểu chỉ phía trên cao. Ở kia, hở, nhân viên nhìn theo hướng anh chỉ. Trông thấy trên màn hình có vài chiếc cơ giáp bay thoáng qua. Đi phía cuối là một chiếc cơ giáp KIT có màu sắc quen thuộc. Hà, sự cố đột nhiên phát sinh. Thông qua camera livestream, mọi chuyện xảy ra trong khu ô nhiễm đều được phát trên tinh võng. Rất nhiều khán giả đều đang vô cùng lo lắng về tình hình ở hẻm núi lớn Khâu Tân. Trước sự chú ý và nghi ngờ từ mọi phía, Cục Quản lý chỉ có thể cho phép hệ thống giám sát thi đấu được tiếp tục phát sóng. Lo thế nhờ, tình hình hiện tại thế nào rồi? Các cơ giáp đều tới ngày thứ ba rồi. Không có hỗ trợ hay tiếp tế gì à? Lần đầu tôi được xem livestream trong tình huống khẩn cấp như vậy đấy. Vừa ca một trên thích vừa sợ hãi. Thời điểm các cơ giáp chi viện từ khu vực quá độ tiến vào khu ô nhiễm. Hình ảnh đó cũng đã được hệ thống quan sát truyền lên trên tinh võng. Rất nhiều người đang chăm chú quan sát tình hình trong khu ô nhiễm. Khi nhìn thấy tốc độ của các cơ giáp chi viện đã lập tức tạo nên một trận thảo luận trên mạng. Cơ giáp chi viện của Liên minh vẫn chưa đến. Có thể đi vào khu ô nhiễm cũng chỉ có các cơ giáp của các chiến đội tham gia thi đấu mà thôi. Nhìn vào màu sắc cơ giáp tương ứng của căn cứ có thể thấy được bọn họ là các cơ giáp dự bị đến từ chiến đội YDS. BZZL1, các cơ giáp sư có mặt tại hiện trường hành động nhanh thật. Chắc là những cơ giáp sư không tham gia vào đội hình thi đấu chính của các chiến đội đây mà. Khoan đã, hình như có một chiếc màu đỏ. Đó là cơ giáp KIT đúng không? Cơ giáp sư của KIT. KIT có người thay thế à? Từ khu quá độ tiến vào khu ô nhiễm. Ứng Trầm Lâm đã tắt hết cảnh báo của hệ thống. Tín hiệu liên lạc ở Khâu Tân tốt hơn so với Thiên Vực Tinh rất nhiều. Tuy hệ thống bên trong cơ giáp đã bị từ trường ảnh hưởng nhưng các chức năng cơ bản của nó vẫn hoạt động. Sau khi bị Ứng Trầm Lâm kéo ra ngoài, Đề Áo cảm thấy rất hoang mang. Đây là lần đầu tiên nó ngồi bên trong khoang điều khiển của một cơ giáp sư khác. Bên cạnh không phải Du Tố khiến nó cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng mà Ứng Trầm Lâm lái cơ giáp lại ổn định hơn Du Tố nhiều lắm luôn. Đã quen với cái kiểu bay lúc nhanh lúc chậm của Du Tố rồi. Lần đầu được trải nghiệm phong cách điều khiển êm như du của Ứng Trầm Lâm. Mặc dù chưa kịp thích ứng được nhưng không hiểu sao nó lại có cảm giác thoải mái lạ thường. Ngay khi đang đắm chìm tận hưởng trong tiết tấu di chuyển của Ứng Trầm Lâm thì trong tầm nhìn cơ giáp đột nhiên xuất hiện mấy cái phản ứng với dị năng. Nó đang định lên tiếng nhắc nhở thì bỗng cảm thấy bên trong khoang điều khiển một trận trời đất quay cuồng. Ngay sau đó một phát đạn pháo đã được xúc lực mạnh mẽ bá N ra ngoài. Đề Áo khựng lại, pháo năng lượng, sau khi nổ tung vật ô nhiễm, một vật ô nhiễm khác chớp lấy cơ hội và lao nhanh về phía Ứng Trầm Lâm. Ứng Trầm Lâm đẩy mạnh khí phản lực, lập tức lùi lại, bình tĩnh nhanh chóng xúc lực bổ sung năng lượng, vào lúc vật ô nhiễm sắp lao đến trước mặt. Pháo năng lượng tầm gần đã đánh bay vật ô nhiễm. Đề Áo thấy anh vừa di chuyển vừa xử lý vật ô nhiễm một cách thành thạo. Liền nhìn đến hai thanh vũ khí được gắn trên chiếc cơ giáp này. Một pháo năng lượng, một pháo tốc công, Ứng Trầm Lâm vậy mà đang điều khiển thương pháo cơ giáp. Chứ không phải cận vệ cơ giáp trước kia vẫn hay dùng. Ứng Trầm Lâm không biết suy nghĩ của một cái cơ giáp trí năng khác trong khoang điều khiển. Anh tải thông tin dữ liệu của cục quản lý về cơ giáp rồi sau đó nhanh chóng định vị cơ giáp của Kit. Khu vực A14 cũng không quá xa, nhưng trong lúc di chuyển lại liên tục có vật ô nhiễm lao tới. Thao tác vô cùng gọn ghẽ và chính xác, không để một con nào có cơ hội đến gần. Cùng một lúc xuất hiện ba vật ô nhiễm cấp S, cộng với sự dao động từ trường đầy kỳ lạ. Tình huống này cùng với tư liệu điều tra viết về sự cố hố đen mà anh đã xem qua ở đời trước vô cùng giống nhau. Chỉ khác ở chỗ, lần này chỉ có ba vật ô nhiễm cấp S xuất hiện trong khâu tân. Trong khi đời trước có hơn 7 vật ô nhiễm cấp S tấn công khu ô nhiễm FS. Thông tin về hố đen. Anh nắm được rất ít, những gì anh biết hầu hết chỉ là thông tin tóm tắt được công bố sau các cuộc điều tra ở đời trước. Manh mối duy nhất chính là hố đen chỉ xuất hiện ở những khu ô nhiễm có giá trị 6.000 trở lên. Trong vòng 10 năm nay báo cáo về hố đen mới chỉ xuất hiện được 2 lần. Tuy nhiên, những thay đổi trong khu ô nhiễm đã vượt qua cả dự đoán của Ứng Trầm Lâm. Khác biệt rất lớn so với những thông tin về hố đen mà anh đã biết trước đây. Phải chăng do báo cáo ở đời này có vấn đề, hay là do nguyên nhân nào khác đã khiến hố đen xuất hiện sớm hơn? Trong phòng điều khiển chính, vào lúc nhìn thấy cơ giáp màu đỏ của Kit vẫn chưa ai phản ứng lại. Nhất là khi họ nhìn thấy đối phương lập tức xông lên tuyến đầu của đội cơ giáp cứu trợ. Nhanh chóng xử lý đám vật ô nhiễm. Đồng thời, bọn họ cũng nhận được yêu cầu nhiệm vụ từ cơ giáp. Người này đã gửi báo cáo đến, muốn đi hỗ trợ khu vực A14, là cơ giáp sư của Kit. Nhưng đội Kit làm gì có cơ giáp sư thay thế đâu. Nhân viên phụ trách đội cứu hộ sửng sốt. Vậy ai đang điều khiển chiếc cơ giáp đó? Không lẽ Kit còn có một cơ giáp sư thương pháo nữa à? Trên tinh võng. Khi thấy tốc độ di chuyển của cơ giáp càng lúc càng nhanh, pháo năng lượng trong tay thay đổi liên tục, lúc thì phân tán tầm gần, lúc thì xạ kích tầm xa. Tất cả mọi thao tác trong lúc di chuyển đều uyển chuyển như nước chảy mây trôi. Khẩu pháo năng lượng trong tay đã hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người. Trời ơi, nhìn đã con mắt quá, WTF, là cơ giáp sư Kit đúng không? Một thương pháo khác nữa à? Từ từ đã. Vậy là sao? Không phải Kit nghèo lắm à? Bọn họ mua được tận 2 thương pháo trong đấu trường. một trận chiến khốc liệt đang diễn ra tại khu vực A14, nơi Kit và YDS đang dừng chân. Quý Thanh Phong vất vả lắm mới lôi được Hồ La Bố ra khỏi đống đá đổ nát. Ngẩng đầu lên nhìn về phía xa, nơi thương pháo cơ giáp đang chiến đấu với vật ô nhiễm quái gì. Di chuyển gì mà nhanh khủng khiếp vậy? Tạ Xích Điện của Kha Lâm có thể cầm chân được một lúc, nhưng tốc độ tấn công của vật ô nhiễm quá nhanh, hoàn toàn không cho Du Tố có đủ thời gian để xúc lực. Lộc Khê nhìn số lượng vật ô nhiễm xung quanh đang tăng lên. Hình như có nhiều vật ô nhiễm đến đây rồi. Đây là do tốc độ biến dị của vật ô nhiễm, cần phải tấn công từ xa mới được. Hồ La Bố lập tức nâng khẩu pháo truy tung lên. Chờ một chút, tôi liền bắn dụng nó ngay đây. Mới chỉ vừa nhắm vào con quái vật thì đột nhiên trong tầm nhìn đã xuất hiện một phát pháo sáng chói. Đồng đội ở bên kia ngẩng đầu thấy vậy. Ngầu quá đội phó ơi. Một phát chết luôn. Hồ La Bố, cảm ơn, nhưng phát đó không phải của tôi. Khi những người khác ngẩng đầu lên nhìn thì thấy trên chiến trường cách đó không xa bỗng xuất hiện một bóng cơ giáp khác. Một cơ giáp màu đỏ mang theo pháo năng lượng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Hai thương pháo cơ giáp, Quý Thanh Phong. Hình như tôi hoa mắt mất rồi. Lâm Nghiêu, tôi cũng thế. Tự nhiên trông thấy anh Du biến thành hai người. Pháo năng lượng trong tay cơ giáp màu đỏ lẫn nữa tiếp tục xúc lực. Trong quá trình phi hành, đạn pháo đã được tích tụ, mãnh liệt bê ắn ra ngoài. Bùm, một luồng ánh sáng đánh xuyên qua không khí. Cách Trương.